Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1425, mua tin tức. Phá 1 tỷ tiền thưởng tồn tại. Converter Dung Kiều cầu phiếu, đây cũng không phải ngươi sai. Là 4 tên kia tự tìm cái chết thôi. Bất quá cũng nên là rời đi nơi này lúc. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Tâm tình thật tốt, dẫu sao đất mình nguyên cảnh thực lực coi như là ổn định lại. Mấu chốt nhất vẫn là Ma Khôi nắm giữ, hay là để cho Dịch Tiểu Phi tương đối hài lòng. Mà bây giờ, Dịch Tiểu Phi chuẩn bị đi hỏi dò Trần Giao Tiên Tử tin tức. Mà tin tức cao nhất nguồn, bắt đầu từ Thương hội La Thiên Trong, chỉ muốn trả nổi đầy đủ ma thạch, vậy bằng vào La Thiên Thương hội bản lãnh. Vẫn có thể làm, trước không đi tìm hiểu. Đó là bởi vì là mình là ma vương cấp bậc, giờ phút này đã là ma hoàng. Địa nguyên cảnh tồn tại, có thể giảm thiếu không ít nỗi lo về sau. Để cho thanh diên hóa là bản thể, tiến vào trong nhẫn long văn. Giống nhau Dịch Tiểu Phi đem Ma Khôi cũng thu hồi, lấy nhanh nhất tốc độ rời đi, đi gần đây thành ma. Từ 4 người kia chỉ nhớ tới xem. Mình chỉ cần toàn lực đi đường 1 ngày thời gian, liền có thể đến giống như một thành dương như vậy, một nơi 4 sao thành ma. 1 ngày sau, vậy một nơi 4 sao thành ma trong, Thương hội La Thiên sở tại, Dịch Tiểu Phi đến cũng không có che giấu thân phận, dẫu sao bằng vào La Thiên Thương hội bản lãnh, biết được hôm nay Dịch Tiểu Phi tình huống, ngược lại là tỏ ra rất dễ dàng. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi có ma hoàng thực lực, cái này 4 sao thành ma trong, đương nhiên là người chủ sự tiếp đãi, là cái này phân đà người quản lý. Giống vậy có địa nguyên cảnh thực lực một người đàn ông trung niên. Không biết, Thương hội La Thiên, có cái gì có thể là các hạ ra sức, ở đơn độc sang trọng trong phòng riêng, tiếp đãi Dịch Tiểu Phi, ta cần muốn mua một ít tin tức. Ta Thương hội La Thiên, có thể có được bất kỳ tin tức, dĩ nhiên các hạ muốn trả nổi thù lao. Biết được Dịch Tiểu Phi thân phận, người này treo tiền giải thưởng cao đến 80 triệu ma thạch. Không thể không nói, đã có một ít hung danh, ở trong ma vực không thiếu thế lực lớn nhỏ, đều muốn Dịch Tiểu Phi mạng, mà trong này, cường đại nhất 2 phe thế lực. Không thể nghi ngờ là Tiêu Hải Hoàng, còn có chính là Huyền Cực Hoàng, Bách Chiến Ma Hoàng, Trần Giao Tiên Tử. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, chẳng qua là làm người đàn ông trung niên sau khi nghe được. Sắc mặt đột nhiên đại biến, Trần Giao cái này 2 chữ, hôm nay ở trong ma vực, có thể nói là phạm vào đại kỵ, cái này nữ ma đầu, cho dù là ma hoàng thực lực. Có thể nàng có thể cùng ma tôn gọi nhịp, cái này chính là trong ma vực, vạn năm cũng không ra được một cái tồn tại. Hơn nữa nếu là người đàn ông trung niên nhớ không lầm, Trần Giao Tiên Tử bị tất cả đại ma tôn cũng đang truy nã, treo tiền giải thưởng cao đến 1,1 tỷ ma thạch. Không nghi ngờ chút nào là trong ma vực, treo tiền giải thưởng cao nhất tồn tại. Không qua cửa với cái này treo tiền giải thưởng, có tư cách biết được, cũng cần ma hoàng thực lực, làm sao, có vấn đề, thấy người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến, Dịch Tiểu Phi tò mò hỏi, có chút bất ngờ, không quá ta Thương hội La Thiên, cũng không giấu giếm, liên quan tới Trần Giao Tiên Tử, gần đây 100 năm đều không từng có tin tức, Trần Giao Tiên Tử. Cho dù là ma hoàng, đó cũng là có thể so sánh với ma tôn tồn tại. Là một cái tuyệt đối dị loại. 100 năm đều không từng có tin tức. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu. Tin tức này đối với tự mình tới nói cũng không tốt. Không sai, nếu là 100 năm trước khi tin tức, ta Thương hội La Thiên ngược lại là ghi chép không thiếu. Không biết ngươi còn cần sao? Được. Cũng có thể, không quá ta phải nhốt với Trần Giao Tiên Tử hết thảy tin tức. Càng cặn kẽ càng tốt. Nếu như là như vậy, cần một ngày chuẩn bị thời gian. Bất quá những tin tức này, cần ngươi trả 10 triệu ma thạch. 10 triệu ma thạch, cái này chỉ là liên quan tới Trần Giao Tiên Tử tin tức. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng giật giật một cái. Bất quá 10 triệu này ma thạch, mình còn trả nổi. Nếu như vậy, ta đem những thứ này toàn bộ bán cho các người thương hội La Thiên. Ngươi có thể định giá một phen. Mình chém giết rất nhiều ma vương, đồ mình đã sửa sang lại qua, đối với mình hữu dụng lưu lại, vô dụng giữ ở bên người, còn không bằng bán đi đổi ma thạch. Nhẫn không gian một quả tiếp một quả để lên bàn, thuận tiện đem những cái kia ma vương nội đan nguyên thần đều lấy ra. Những thứ này Dịch Tiểu Phi cũng chuẩn bị một đầu bán đi. Dịch Tiểu Phi đại thủ bút như vậy, mặc dù để cho người đàn ông trung niên có chút ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng biết Dịch Tiểu Phi ở một thành Dương tạo thành náo động, đây đều là chém chết những cái kia ma vương lấy được. Phân phó người đi vào tiến hành đánh giá, mà Dịch Tiểu Phi ngay ở bên cạnh chờ đợi. La Thiên Thương Hội hiệu suất cực cao, không tới 10 phút liền đem giá trị đánh giá đi ra. Dòng giã giá trị 68 triệu ma thạch, mà trả Trần Giao Tiên Tử tin tức, Dịch Tiểu Phi vẫn có thể đạt được 58 triệu ma thạch. Hỏi thăm Thương Hội La Thiên liên quan tới Trúc Nguyên Đan sự việc, cái này phân đà có một số Trúc Nguyên Đan, Dịch Tiểu Phi lại mua 10 viên dành cho cực lớn ưu đãi, cho nên 10 viên Trúc Nguyên Đan hao tốn Dịch Tiểu Phi 50 triệu ma thạch, cuối cùng còn lại 8 triệu. Dịch Tiểu Phi liền bỏ vào trong nhẫn long văn. Khách hàng lớn như vậy, Thương Hội La Thiên là cực kỳ thích. Mà vậy người đàn ông trung niên đối đãi Dịch Tiểu Phi cũng biến thành càng ngày càng nóng tình đứng lên. Dẫu sao phân đà người quản lý, nếu là hoàn thành ma thạch đại khoản giao dịch, hắn là có thể từ trong rút ra lấy tỷ lệ nhất định lợi ích. Tiểu Phi huynh đệ, ngày mai tới nữa, nhất định có thể đem Trần Giao Tiên Tử hết thảy tin tức cho ngươi. Dĩ nhiên, liên quan tới chuyện này, chúng ta Thương Hội La Thiên sẽ bảo đảm chặt chẽ. Được, vậy ta ngày mai tới. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, chẳng qua là mới vừa phải rời khỏi. Bên cạnh trung niên nam tử đến mấy người, hướng người đàn ông trung niên, dùng nguyên thần tiến hành truyền âm. Nguyên thần giữa truyền âm, Dịch Tiểu Phi bản lãnh vẫn có thể nghe được, nhưng đây đều là chuyện của người ta tình. Nếu là cưỡng ép đi nghe trộm, cũng có chút không biết điều. Tiểu Phi huynh đệ, đi trước dừng bước, có chuyện, không biết Tiểu Phi huynh đệ có không có hứng thú. Lần này thành ma trong, có một nhóm người muốn trở lại về gia tộc mình, chẳng qua là đoạn đường này hung hiểm, cần hộ tống người. Hộ tống người, kêu ta hộ tống sao? Cái này ta có thể không cảm thấy hứng thú. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, mình cũng không có loại này thời gian rỗi rãnh. Tiểu Phi huynh đệ, lấy ngươi 80 triệu ma thạch treo tiền giải thưởng, nếu là đi hộ tống lấy được thù lao, đúng là ba cái không nguyên đan. Không nguyên đan, đối với địa nguyên cảnh mà nói, giá này trị giá cũng không phải lớn như vậy. Ít nhất cái này ba cái không nguyên đan, tuyệt đối cao hơn ngươi mới vừa rồi mua được Trúc Nguyên Đan. Không nguyên đan, hiệu quả đúng là Trúc Nguyên Đan nhiều gấp 10. Đây quả thật là để cho Dịch Tiểu Phi động tâm. Hộ tống ai? Cần phải bao lâu hành trình? Cái này vốn nên đối với Tiểu Phi huynh đệ bảo mật, nhưng dẫu sao Tiểu Phi huynh đệ giá trị con người không bình thường. Lần này hộ tống chính là trong ma vực, một cái luyện đan thế gia, vốn là không cần hộ tống người ngoài, chẳng qua là gia tộc bọn họ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, mới chịu ở thành ma trong tìm người hộ tống. Vì vậy nhờ giúp đỡ ta Thương Hội La Thiên, còn như hành trình một tháng thời gian. Được, ta nhận. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Ba viên không nguyên đan cám dỗ rất lớn. Loại đan dược này, căn cứ Dịch Tiểu Phi biết rõ,